Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, Địa Tiên Kiếp Đến. Đại Nhật Nguyên Thần một ngụm nuốt Thiên Đạo Chi Nhãn. Vương Khả cũng là không thể không làm. Tám cái đại ma vương đã tiến về bốn đại thần châu. Mình truy khẳng định đuổi không kịp. Hiện tại đối đầu đại ma vương cũng không phải đối thủ. Duy nhất có thể động thủ chính là cái này Thiên Đạo Chi Nhãn. Thiên Đạo Chi Nhãn nhìn như vô địch, nhưng ở trong mắt Vương Khả, chỉ là một cái pháp bảo, một cái tử vật mà thôi. Chỉ là đại ma vương một cái con mắt, ta đại ma vương không đối phó được. Còn không đối phó được ngươi con mắt này sao? Chỉ cần hủy cái này Thiên Đạo Chi Nhãn, có lẽ chín cái đại ma vương liền có thể tự động tản đi đi. Thấy được nơi xa Vương Cô Sơn cùng quần tiên điên cuồng giúp mình ngăn trở hai cái đại ma vương công kích, Vương Khả càng phát liều mạng. Đại Nhật Nguyên Thần toát ra ngập trời hỏa diễm. Trong miệng nội bộ, này Thiên Đạo Chi Nhãn tựa như đang trùng kích ra một cỗ lực lượng. Nhưng, lực lượng này càng nhiều hơn chính là một loại linh hồn uy hiếp. Mà không phải đại ma vương kia thực sự vật lý lực trùng kích lượng. Vương Khả vẫn có thể đứng vững loại thần uy này. Tại Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng, Vương Khả bản thể tay cầm Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Hung hăng đâm xuống dưới. Oanh, liền thấy Thiên Đạo Chi Nhãn trong mắt bỗng nhiên rách ra ra. Thái Dương Chân Hỏa đang muốn tràn vào đi. Nhưng, từ Thiên Đạo Chi Nhãn nội bộ, lại bỗng nhiên dâng trào ra một cỗ kinh khủng năng lượng bảy màu. Bay thẳng Vương Khả mà tới. Cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, năng lượng to lớn bộc phát. Trong nháy mắt xung kích Vương Khả bay ngược mà ra. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng trong nháy mắt bị cái này năng lượng bảy màu nhanh chóng rót đầy. Vương Khả, ngoại giới đại ma vương phát ra phẫn nộ giống to thanh âm. Vương Khả cũng cảm nhận được đại ma vương phẫn nộ nguyên nhân. Bởi vì cái này năng lượng bảy màu quá mức khổng lồ. Cực lớn đến Vương Khả tu vi lại lần nữa một lần bộc phát. Oanh, Đại Nhật Nguyên Thần run lên. Một cỗ khí lãng bay thẳng tứ phương mà đi. Đăng tiên cảnh đệ cửu trọng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Tạch tạch tạch cạch. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng. Thiên Đạo Chi Nhãn bắt đầu vỡ ra. Vừa rồi kia cỗ năng lượng bảy màu chỉ là bắt đầu. Còn có càng nhiều năng lượng bảy màu trong nháy mắt bộc phát ra. Bay thẳng Đại Nhật Nguyên Thần mà đi. Nguy rồi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngay tại lúc đó, ngoại giới giữa thiên địa cũng là phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Oanh tạch tạch tạch cạch. Thiên địa oanh minh. Vô số mây đen tại Đại Nhật Nguyên Thần bốn phía tụ tập. Sấm sét vang dội. Lưới điện giải đầy mây đen tứ phương. Tựa như thiên liệt mở. Ta Thiên Đạo Chi Nhãn hủy. Vương Khả, ngươi hủy ta Thiên Đạo Chi Nhãn. Đại ma vương phẫn nộ quát. Giờ phút này, ngoại giới đại chiến cũng đã đến cuối cùng. 102 tiên nhân tự bạo lực lượng rót vào Nguyệt Thần Cầu. Đả thương nặng đại ma vương. Dẫn tới đại ma vương miệng phun máu tươi. Vương Cô Sơn vẫn như cũ cảm thấy cái này không đủ. Nguyệt Thần Cầu. Bảo. Vương Cô Sơn cuối cùng giống to một tiếng. Nguyên bản đã bị chống đỡ đã nứt ra Nguyệt Thần Cầu. Ầm vang nổ hướng kia thụ thương đại ma vương. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang. Nguyệt Thần Cầu ầm vang nổ tung lên. Sinh ra hỏa diễm, trong nháy mắt đem hạ phương đại hải đều toàn bộ sấy khô. Cái kia vốn là liền trọng thương đại ma vương. Tức thì bị trong nháy mắt nhập vào sâu trong lòng đất. Một chỗ khác đại ma vương cùng Vương Cô Sơn cũng nhận tác động đến. Cũng bỗng nhiên bị cỗ này kinh khủng hủy diệt khí lãng bay thẳng mà ra. Oanh, hai người cũng nổ bay mà ra. Hung hăng nện ở nơi xa một cái biển cả chi địa. Ầm ầm, toàn bộ thần châu tinh đều là một trận rung động kịch liệt. Tựa như năm đại thần châu tất cả đều tại cái này xung kích bên trong chấn động lên. To lớn hỏa diễm tại mảnh này trong biển rộng càn quét. Mảnh này biển cả bị toàn bộ sấy khô. Qua một hồi lâu, mảnh này biển cả mới một lần nữa bị tứ phương xoắn tới lũ lụt bao trùm. Giờ phút này, một cái máu me khắp người đại ma vương, từ sâu trong lòng đất bay đi lên, nhìn về phía một chỗ khác miệng phun máu tươi đại ma vương. giờ phút này đang dùng kiếm chỉ lấy máu me khắp người. Tóc già nua, đã không có bao nhiêu lực khí. Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn tay cầm Nguyệt Thần Loan đao. Giờ phút này phía trên hiện đầy mấy cây vết rạn. Hiển nhiên, Vương Cô Sơn cũng tổn thương không cạn. Bầu trời, Đại Nhật Nguyên Thần đang nhỏ đi. Lại là Đại Nhật Nguyên Thần hấp thu tất cả thiên đạo chi nhãn năng lượng. Đem thiên đạo chi nhãn triệt để tiêu hóa. Đại Nhật Nguyên Thần triệt để biến thành màu đen kịt. Oanh! Đại Nhật Nguyên Thần điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Vương Khả đăng tiên cảnh đệ thập trọng rồi. Thiên đạo chi nhãn hủy. Khụ khụ. Ha ha. Ha ha ha. Vương Cô Sơn hư nhược cười to nói. Hai cái đại ma vương phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Giờ phút này mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Vương Cô Sơn. Các ngươi coi là hủy ta thiên đạo chi nhãn. Liền thắng. Buồn cười. Một cái đại ma vương mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Chúng ta hủy của ngươi thiên đạo. Vương Cô Sơn yếu ớt nói. Ngươi sai. Thiên đạo là thiên đạo. Thiên đạo chi nhãn là thiên đạo chi nhãn. Căn bản không giống. Của ta thiên đạo còn chưa bắt đầu sử dụng đây. Về phần cái này thiên đạo chi nhãn. Ngươi biết đây là cái gì ư? Các ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thiên đạo chi nhãn. Chỉ là ta dùng để chứa đựng năng lượng một cái công cụ mà thôi. Nội bộ chỉ là chứa đựng ta một chút năng lượng. Một chút có thể dùng năng lượng. Ta đã mất đi thiên đạo chi nhãn. Chỉ là đã mất đi một chút dự trữ vật mà thôi. Căn bản đối ta không có chút nào ảnh hưởng. Một chút xíu ảnh hưởng cũng không có. Đại ma vương dữ tợn nói. Cái gì? Vương Cô Sơn biến sắc. Các ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Coi là hủy thiên đạo chi nhãn. Ta liền sẽ chết sao? Ha ha ha. Không. Ta sẽ không. Ta căn bản không có ảnh hưởng. Đến là các ngươi. Vừa rồi. Nguyệt thần cầu nổ. Hơn 100 tiên nhân hủy. Cái này Nguyệt thần loan đao cũng nát. Liền ngay cả ngươi Vương Cô Sơn. Kích phát tiềm năng. Tổn hao thọ nguyên. Giờ phút này cũng trọng thương đợi chết rồi. Các ngươi mới hủy không có gì cả. Các ngươi mới thua. Đại ma vương giữ tận quát. Không, không. Vương Cô Sơn mặt lộ vẻ một cỗ vẻ tuyệt vọng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Âm mưu của các ngươi quỷ kế. Đều là buồn cười đồ vật. Đều là buồn cười nhất. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng. Không, các ngươi thua triệt triệt để. Hiện tại, ta liền đưa các ngươi lên đường. Đại ma vương giữ tận bên trong một kiếm chém về phía Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn lại là mặt lộ vẻ một cỗ vẻ tuyệt vọng. Thất bại rồi. Tất cả đều thất bại rồi. Mình mưu đồ ngàn năm. Chỉ là loại kết quả này sao? Cuối cùng vẫn là ngăn không được đại ma vương rồi. Không, không, không. Ta không cam tâm. Vương Cô Sơn giơ lên trong tay vết rạn nổi lên bốn phía Nguyệt thần loan đao. Oanh! Nguyệt thần loan đao bị vỡ nát mà ra. Đại ma vương một kiếm thế như trẻ tre. Sẽ phải đem Vương Cô Sơn chém vỡ. Cũng liền tại lúc này. Một đạo màu xanh kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Cô Sơn trước mặt. Đón đại ma vương một kiếm chém tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. To lớn kiếm cương xung kích. Trong nháy mắt để đại ma vương trong tay thần kiếm rút lui mà quay về. Lúc đầu cũng là vết rạn nổi lên bốn phía thần kiếm. Trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Bành! Đại ma vương lùi lại mấy bước. Thân hình vừa đứng vững. Cái gì? Đại ma vương trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Lại nhìn thấy. Cách đó không xa xuất hiện một cái nam tử áo trắng. Tay cầm một thanh trường kiếm đồng thau. Đem máu me khắp người Vương Cô Sơn bảo hộ ở sau lưng. Ngươi là Trần Thiên Nguyên, Địa Tiên. Đại ma vương cả kinh kêu lên. Lại là Trần Thiên Nguyên. Người khoác thất thải hào quang. Tay cầm trường kiếm đồng thau. Lạnh lùng nhìn về phía xa xa đại ma vương. Trần Thiên Nguyên. Ngươi làm sao lại Địa Tiên rồi? Vương Cô Sơn cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngăn tại trước mặt mình Trần Thiên. Nguyên, trước đó giúp Vương Khả đi thiện thần đô thông chi Tây Môn Thuận Thủy. Lòng có cảm giác, tu vi từ đăng tiên cảnh đệ cửu trọng, vọt thẳng đến đệ thập trọng. Sau đó, thừa dịp các ngươi chiến đấu thời khắc, ta dẫn đại đạo thiên kiếp xuất hiện. Ta vừa mới tại thiện thần đô bên kia vượt qua địa tiên kiếp. Ta địa tiên kiếp có chút phiền phức, tất cả nhiều chậm trễ một chút thời gian, cũng may còn không tính tới quá trễ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, không muộn, không muộn, a, ha ha ha ha, ta thần châu tinh bất luận kẻ nào phản kháng đại ma vương cũng không muộn. Không muộn, phốc, Vương Cô Sơn kích động miệng phun máu tươi run rẩy bên trong. Sư tôn, hộ ta, trong cao không, đại nhật nguyên thần bộc phát ra hừng hực thái dương chân hỏa. Giờ phút này, một cái khác đại ma vương xông về Vương Khả. Trần Thiên Nguyên trong mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt trùng thiên. Hừ, Trần Thiên Nguyên, địa tiên mà thôi, Vương Cô Sơn chính là của ngươi hạ trang. Trước đó đại ma vương lập tức nhào tới, Trần Thiên Nguyên một đạo kiếm quang chém tới, để kia đại ma vương biến sắc, bởi vì một kiếm này mũi kiếm quá kinh khủng. Đại ma vương tựa như thấy được ức vạn kiếm khí nhào về phía mình. Lông tơ nổ thụ toàn lực phòng hộ. Oanh, kia đại ma vương bị trong nháy mắt chém bay mà ra. Trần Thiên Nguyên trường kiếm trong tay không ngừng, hướng lên bầu trời một cái khác nhào về phía Vương Khả đại ma vương chém tới. Kia đại ma vương vốn là máu me khắp người, bỗng nhiên cảm nhận được đại nguy cơ cũng là biến sắc. Oanh, một cái khác đại ma vương cũng bị một kiếm này trong nháy mắt nổ bay mà ra. Trần Thiên Nguyên, hai kiếm nổ lui hai cái đại ma vương. Dù là hai cái này đại ma vương bản thân bị trọng thương, giờ phút này cũng lộ ra vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Hai cái đại ma vương cả kinh kêu lên. Trần Thiên Nguyên, ngươi, Vương Cô Sơn lại cuồng hỉ mà lên. Trần Thiên Nguyên giờ phút này biểu hiện ra thực lực quá mức kinh khủng. Hai cái đại ma vương a, thế mà bị thứ nhất kiếm phá tan rồi. Vừa rồi kiếm đạo uy lực so với mình lúc trước uy lực còn muốn lớn. Vương Khả, ngươi thế nào? Trần Thiên Nguyên kêu lên, lại nhìn thấy bầu trời đại nhật nguyên thần nhanh chóng biến thành Vương Khả bộ dáng. Vương Khả toàn thân hỏa diễm đốt cháy, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Đăng tiên cảnh đệ thập trọng, lại đến hỏa táng thời gian. Bất quá, ta còn có chuẩn bị. Sư tôn, ta muốn thời gian, ta muốn độ kiếp, địa tiên kiếp, ngươi giúp ta thủ hộ. Ta muốn độ địa tiên kiếp. Trần Thiên Nguyên lại là nhãn tình sáng lên. Ngươi cũng muốn độ địa tiên kiếp rồi. Tốt, vi sư giúp ngươi hộ pháp. Trần Thiên Nguyên hét lớn một tiếng. Đà tạ sư tôn. Vương Khả lập tức mặt lộ vẻ đại hỉ, cúi đầu nhìn về phía dưới. Vương Cô Sơn biến giả nua vô cùng, toàn thân huyết động, hiển nhiên đã cực kỳ suy yếu. Một bên khác hai cái đại ma vương nhìn chằm chằm, sắp đánh tới. Lão Hàn, tới, mang Vương Cô Sơn đi. Hắn đã là phế nhân. Trên bầu trời, Vương Khả đối nơi xa hô một câu. Vương Cô Sơn sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ai là phế nhân? Ai là phế nhân? Vương Khả, khụ khụ khụ. Vương Cô Sơn phẫn nộ một trận ho ra máu. Nhưng, giờ phút này Vương Cô Sơn đã không thể nói cái gì. Bởi vì nơi xa một đạo lưu quang hiện lên, lại là Lão Hàn vỗ hồ điệp cánh trong nháy mắt đến phụ cận, nắm lấy Vương Cô Sơn liền hướng về nơi xa bay đi. Lão Hàn mang theo Vương Cô Sơn đi. Trần Thiên Nguyên chặn hai cái đại ma vương. Vương Khả muốn độ kiếp, Trần Thiên Nguyên đợi chút nữa muốn hộ hai người, tự nhiên sẽ phân tâm. Giờ phút này Vương Cô Sơn bị mang đi, Vương Khả cũng không cần lo lắng. Địa tiên kiếp, đến, Vương Khả giống to một tiếng, ầm ầm, trên bầu trời, bỗng nhiên lại lần nữa vọt tới mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen, giống như có vô số ngôi sao hư ảnh lấp lánh. Độ kiếp, người nằm mơ, hai cái đại ma vương lại lần nữa đánh tới. Kia Vương Cô Sơn đã là phế nhân, hai cái đại ma vương tự nhiên không thèm để ý. Nhưng, Vương Khả muốn độ kiếp rồi a. Hắn một khi độ kiếp thành công, liền lại là một địa tiên a. Như vậy sao được, tự nhiên muốn phá hư a. Mặc dù không biết vì cái gì, trước kia địa tiên kiếp cửu tử nhất sinh, đến cái này thần châu tinh, lại quỷ dị người người có thể qua. Nhưng, giờ khắc này trọng yếu nhất chính là Diệt Vương Khả, ngăn cản hắn độ kiếp a. Hai vị, các ngươi hiện tại đối thủ là ta. Trần Thiên Nguyên trừng mắt, cầm kiếm chém tới. Oanh, PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.